Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1652, Anh Hoa Công Chúa. Tô Dương cười nói, vậy ngươi liền hào hào tại thiên mệnh thế giới bên trong phát triển a. Cho dù ta không tại thời điểm, ngươi cũng muốn dẫn dắt Hoa Hạ ngăn cản khác quốc gia thế lực công kích. Chúng ta hiện tại khắp nơi đều là địch nhân, bất quá vô luận đến bao nhiêu đều mạnh hơn cứng rắn địa đánh lại. Đó là đương nhiên, ha ha, tại hiện thực thế giới bên trong ta đánh không lại bọn hắn. Nhưng tại thiên mệnh thế giới bên trong, ta nhất định giết đến bọn hắn người ngã ngựa đổ. Lão Cửu tương đương có tự tin, Tô Dương đi đến tội ác chi địa, kêu lên Cửu Vĩ cùng nàng cùng một chỗ tiến vào phó bản. Một bên đánh lấy phó bản, Tô Dương một bên xem lên tin tức, nửa năm không cùng thế giới nối tiếp, hắn phát hiện cái thế giới này đã kinh biến đến mức hoàn toàn không giống. Đầu tiên là Nhật Bản bên kia, Hải Vương xuất lĩnh Hải Yêu đại quân tiếp cận, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế càn quét toàn bộ Nhật Bản đảo. Nhật Bản bởi vậy hoàn toàn biến mất tại lịch sử dòng nước lũ bên trong. Không chỉ có là Nhật Bản, Triều Hàn, Australia các địa khu đồng dạng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Thì liền Hoa Hạ lớn nhất phía nam Cửu Long thành đồng dạng cũng là như thế. Tô Dương nhìn thật lâu tin tức, bù lại một chút nửa năm này thiếu thốn tin tức. Sau đó liền đối với thế giới hiện trạng có một cái đại khái dài. Chạy xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ về sau, Tô Dương liền bên dưới. Hắn vừa trở về, còn phải đi gặp mấy cái người bằng hữu. Cái thứ nhất chính là anh Hoa Yêu Tử. Nàng một mực ở tại mặt khác một ngôi biệt thự bên trong. Hiện tại cũng đã biết Tô Dương trở về. Đi vào anh Hoa Yêu Tử cửa biệt thự, Tô Dương cho nàng phát đi tin tức. Anh Hoa Yêu Tử lập tức bên dưới, hướng cửa sổ liếc mắt một cái, nhìn thấy Tô Dương về sau, nàng lập tức xuống lầu. Anh Hoa công chúa hôm nay mặc kiện màu đen thêu lên màu đỏ sakura kimono. Nàng yêu nhã thon dài, dáng người thành thục sung mãn, có lồi có lõm rảo thân thể đường cong thướt tha, yêu kiều dáng người, rảo ngạo nhô lên bộ ngực, còn có vảnh lên lập hương mông cùng thon dài cặp đùi đẹp. Vẫn như cũ là như vậy hoàn mỹ. Trở về, Hoa Anh Đào mở ra cửa phòng, lễ phép tính địa hỏi một câu. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, tới nhìn ngươi một chút. Anh Hoa Yêu Tử nhỏ giọng nói, vào nhà trước lại nói. Tô Dương cười cười, đi theo anh Hoa Yêu Tử cùng một chỗ đi vào trong phòng. Anh Hoa công chúa hoàn mỹ không tì vết, tiên tư ngọc chất, tràn ngập thanh tú đẹp đẽ cùng đoan trang, lại thể hiện ra một cỗ lạnh diễm khí chất cao quý. Đi vào trong phòng, ngồi đến trên ghế salon, Tô Dương thở dài ra một hơi nói, rời đi lâu như vậy, vẫn cảm thấy trong nhà mình dễ chịu, ở bên ngoài lắc lư, còn thật cảm giác có chút mệt mỏi. Anh Hoa Yêu Tử thản nhiên nói, biết lắm khổ nhiều, đây là ngươi nhất định phải gánh chịu hậu quả. Tô Dương cười ha ha một tiếng, một tay lấy anh Hoa Yêu Tử ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ tốt các ngươi, trong lòng ta đã cảm thấy an tâm, cho dù lại mệt mỏi ta cũng nguyện ý a. Anh Hoa Yêu Tử trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng nói, ngươi ngồi trước một hồi, ta pha ly trà cho ngươi. Tốt lắm, Tô Dương đem anh Hoa Yêu Tử buông ra, vừa cười vừa nói, nhất định muốn nếm thử yêu cô tay nghề. Anh Hoa Yêu Tử cười một tiếng, đứng dậy đi lấy trà cụ. Anh Hoa Yêu Tử đem trà cụ bỏ lên trên bàn, sau đó bắt đầu pha trà. Nàng pha trà thủ pháp rất xinh đẹp, cứ việc không có pha trà tâm tình, nhưng vì người đàn ông này, nàng vẫn là rất kiên nhẫn đem một bình trà pha tốt. Lượn lờ hương trà tràn ngập, anh Hoa Yêu Tử cho Tô Dương rót một ly, Tô Dương nâng chung trà lên nhấp một miệng, một bên tán dương một vừa gật đầu nói. Ân, không tệ không tệ, thật không tệ, anh Hoa yêu tử nhỏ giọng nói ra. Đây là kiểu Nhật trà xanh, có an thần công hiệu. Tô Dương đặt chén trà xuống, trầm ngâm một chút nói. Ta trước đây không lâu mới biết được ngươi quốc gia đã luân hãm. Anh Hoa yêu tử thản nhiên nói. Đây là sớm muộn sự tình, thực lực không đủ thì tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong. Mạnh được yếu thua, luật rừng vô luận ở đâu đều áp dụng. Tô Dương khẽ cười nói, ngươi tâm tính coi như không tệ, ta cũng yên lòng. Đón đến, Tô Dương chuyển di một chút phương vị, sau đó đập đập chính mình chân to nói, ngươi ngồi tới nơi này, ta muốn ôm ngươi. Anh Hoa yêu tử theo lời đứng dậy, còn chưa kịp ngồi xuống, xấu nam nhân lại là đã đem nàng kéo đến trong ngực. Tô Dương trái tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, tay phải lỗ mãng địa nâng lên anh Hoa yêu tử hỗn tạp mềm cằm nhỏ, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, nói ra, lần thứ nhất nhìn thấy yêu cô thời điểm đã cảm thấy yêu cô rất xinh đẹp, tại chỗ kinh động như gặp thiên nhân. Lâu như vậy đi qua, yêu cô biến đến càng ngày càng có nữ nhân vị, cũng càng ngày càng hấp dẫn người. Anh Hoa yêu tử nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, từ tốn nói, ngươi là đang trách ta đi, sao có thể a? Tô Dương cười ha ha một tiếng, tại nàng hồng hồng môi nhỏ phía trên hôn một cái, sau đó còn đem tay trượt đến nàng trước ngực, vừa cười vừa nói, ta thích ngươi còn đến không kịp. Làm sao có thể quái ngươi đây? Anh Hoa yêu tử đánh dụng nam nhân tay xấu, sẵn giọng, ngươi đến cùng là ưa thích bọn họ còn là ưa thích ta à? Đều ưa thích. Tô Dương cười ha ha nói, bọn họ cùng ngươi đều là ta. Nói, hắn chả cúi đầu xuống úp sấp yêu cô mềm mại bộ ngực phía trên, hô hấp lấy chỗ đó hương khí, cảm thụ lấy chỗ đó hỗn tạp mềm, thật không muốn rời đi, nữ nhân trên người là thuộc nơi này lớn nhất lại thích. Anh Hoa yêu tử thật sự là dở khóc dở cười, nàng cũng không phản kháng, cứ như vậy tùy ý nam nhân ghé vào chính mình miệng. Đã hắn ưa thích, như vậy tùy hắn đi, nhìn lấy nam nhân như đứa bé con giống như ghé vào trong lồng ngực của mình không chịu lên. Anh Hoa yêu tử không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hơi hơi thở dài nói ra, có lúc, ta thật nhìn không thấu được ngươi. Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía anh Hoa yêu tử, cười hỏi, thấy thế nào không thấu ta? Anh Hoa yêu tử thản nhiên nói, rõ ràng cường đại như vậy, hết lần này tới lần khác như thế yêu thích nữ sắc. Hơn nữa còn đem chính mình nữ nhân làm bảo bối, thoáng cái để cho mình có nhiều như vậy nhược điểm. Đây không phải tự tìm phiền toái sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này có cái gì khó lấy lý giải, người cũng nên có chút yêu thích a. Ta kêu rên chính là cái này rất bình thường được không? Anh Hoa yêu tử suy nghĩ một chút nói thì nói như thế, có thể theo ta được biết, nó bát trọng thiên cường giả giống như đều đối với nữ nhân không thế nào quan tâm. Tô Dương cười, nói, người khác là người khác, ta là ta, người khác không thích mỹ nữ ta thích. Tốt a, anh Hoa yêu tử không cách nào phản bác. Nàng lấy tay sờ sờ nam nhân đầu, ôn nhu nói, Tô Dương, thực ta muốn nói với ngươi, trong lòng ta đã không có cố kỵ, nếu là ngươi muốn ta thân thể, hiện tại thì lấy đi đi. Thật, Tô Dương kích động. Anh Hoa yêu tử gật đầu, nhỏ giọng nói, đương nhiên là thật, ta theo ngươi xử trí. Không còn có so cái này dễ nghe hơn lời nói. Tô Dương vui mừng quá đỗi, sau đó mãnh liệt thò tay đem mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực để cho nàng dính sát chính mình. Tiếp lấy đi hôn nàng tươi môi đỏ, Tô Dương được như nguyện, rốt cục chiếm hữu anh Hoa yêu tử thân thể. Mà anh Hoa yêu tử cũng nếm thử đến thân là nữ nhân khoái lạc. Tô Dương về nhà, tại nơi khác làm việc trung nữ cũng vội vàng gấp trở về. như là Tề Thanh, Từ Lục Vũ Đường, Tô Ngọc Nhã, Đồng Khanh các nàng. Các nàng ào ào về đến nhà, chỉ vì nhìn thấy chính mình nam nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.